Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 259, từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com, trong khu rừng ở một nơi khác cách vị trí của Lâm Phàm không xa lúc này đang có một cặp Torterra đang nhìn nhau mà gầm rú. Chúng đều là thành viên của một đàn Torterra ở gần đây và đang tách đàn để thực hiện công việc phát triển giống nòi của mình. Một đực một cái hai con rùa lớn đang đứng đối diện nhìn nhau gầm gừ nói chuyện về điều gì đó. Có vẻ như là chúng đang có những xích mích và mâu thuẫn riêng về chuyện gia đình khi lúc này đây con Torterra được liên tục phát ra gầm rú ánh mắt chất chứa đầy sự phẫn nộ mà nhìn về phía con này Torterra cái. Con kia Torterra cái thì ban đầu cũng nhẫn nhịn mà giải thích nhưng hình như là hiểu được những ý tứ khó chấp nhận được khi con kia Torterra được trong sự phẫn nộ đang gào thét phát ra nói về mình. Khiến cho nó cũng nổi đóa lên, cả hai bắt đầu cãi vã và khinh bỉ nhau rồi thì đồng thời cùng phẫn nộ. Cuối cùng kết quả của những cuộc mâu thuẫn dạng này đương nhiên sẽ chuyển từ khẩu chiến sang cái thông thường nhất để giải quyết mâu thuẫn đó là dùng nắm đấm đến nói chuyện. Hai con thiên vương cấp bậc Torterra sau thời gian ân ái mặn nồng qua đi thì vì một lý do mâu thuẫn nào đó liền dẫn đến cả hai bắt đầu ra tay với nhau. Từng chiêu từng thức tung ra tuy không phá nát khô rừng nhưng cũng làm cho nó mất đi sự yên bình vốn có. Cha mẹ đánh nhau con cái khổ, lúc này đây trong ổ trứng 7 quả trứng màu xanh đang nằm yên vị trong đó thì cũng bắt đầu bị kinh động đến khi hai con Torterra to lớn kia đánh nhau. Con Torterra cái tuy rằng xích mích nhưng vẫn cố gắng bảo vệ ổ trứng của chính mình sinh ra còn con kia Torterra được thấy được hành động. Này của con Torterra cái thì càng thêm phẫn nộ và làm ra công kích càng kịch liệt hơn. Thực lực Torterra cái thấp kém hơn con này Torterra được khiến cho nó chỉ có thể đau khổ trèo chống những đòn công kích như vũ bão của con Torterra được đang lâm vào điên cuồng trạng thái kia. Liên tục bại lui và thấy mình đã hoàn toàn không thể nào mà bảo vệ được 7 quả trứng của mình rứt ruột đẻ ra này và nếu con này Torterra tiếp cận được 7 quả trứng thì chúng chắc chắn sẽ bị con này điên loạn Torterra hủy diệt. Chính vì dạng này Torterra làm ra một lựa chọn khiến nó lòng đau như cắt đó là nó tự dùng đuôi của mình quật về phía những quả trứng của chính mình sinh ra này. Nhưng không phải với mục đích thương tổn chúng mà là với mục đích hất văng chúng bay đi xa đến một nơi nào đó không ai biết trước được và cũng là để thoát đi ma chảo. Của chính bố chúng là con Torterra được này. 7 quả trứng sau cú quất đuôi khống chế lực vừa đủ của con Torterra cái này lập tức phá không mà xuyên qua lớp lá cây dày đặc trong khu rừng này bắn về 7 phương hướng khác nhau biến mất trước mắt con kia Torterra được. Chính khi làm ra hành động đó sau con này Torterra cái đau xót trong lòng như cắt đứt từng khúc ruột nó căm phẫn mà nhìn về phía con này Torterra được kẻ đã khiến nó và 7 đứa con của mình phải chia lìa khi còn chưa biết mặt nhau. Sự phẫn nộ này khiến nó lập tức điên cuồng còn hơn cả con kia Torterra được mới đây còn là vợ chồng chúng khi bị động đến con của mình con cái này liền coi con này Torterra được thành kẻ thù một mất một còn của mình mà lao vào đối phương cắn xé. Thực lực thấp hay cao đối với Torterra cái bây giờ đã không quan trọng thậm chí đối với nó lúc này mạng sống của chúng nó cũng đã không còn quá quan trọng với nó bởi vì nó đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình đó là những đứa con nó rứt ruột đẻ ra. Chiến đấu giữa hai con thiên vương cấp bậc Torterra cũng vì vậy mà trở thành ngươi chết ta sống một dạng này một cuộc chiến đấu. Nguyên nhân gây ra tất cả những thứ này đều là do 7 quả trứng vừa bị con Torterra cái đánh bay kia khi tất cả những quả trứng này đều không giống một quả trứng của một con Torterra mà càng giống hơn trứng của một con Venusaur. Bởi vì tất cả 7 quả trứng này đều không có đặc điểm của trứng mà Torterra đẻ ra khi chúng đều không có một mầm cây nhỏ nào ở trên đó. Và vì nó cũng là màu xanh lá cho nên dạng này nó càng giống hơn là trứng của Venusaur. Torterra được từ sau khi thấy 7 quả trứng này hình dạng chân thực thì bắt đầu cảm giác trên đầu mình mọc nhiều thêm. 7 cái sừng và bắt đầu hóa thành dạng này. Còn Torterra cái thì là không có làm ra những chuyện như vậy và nó cũng không cần giải thích thêm vì giải thích đã lộ ra dư thừa. Hiện tại nó chỉ quan tâm một điều tên vũ phu này là chia rẽ mẹ con nó cho nên nó phải cho đối phương trả giá đắt. Thế là một trận chiến không hồi kết được diễn ra trong khu rừng yên bình này. Hứng chịu tất cả hậu quả của việc này là những sinh linh bé nhỏ còn chưa thấy được ánh mặt trời kia. Có trách chỉ có thể trách chúng quá đặc biệt, đang trên đường chạy đến địa điểm đánh nhau Lâm Phàm đột nhiên cảm nhận được tiếng động lạ tai của hắn nháy động. Lâm Phàm cảm nhận được có tiếng là cây sột soạt truyền đến cùng vật gì đó đang tiến về phía mình xuyên qua lớp lá cây trên đầu kia. Ngưng thần mà nhìn lại Lâm Phàm tất cả chuyển động của mọi. Vật xung quanh Lâm Phàm đều trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Đại khái 3 giây thời gian đột nhiệt một vật hình quả trứng màu xanh biếc phá tan đám lá cây mà vọt về phía Lâm Phàm. Chẳng tốn quá nhiều công sức Lâm Phàm đem vật này bắt tới tay không có một chút khó khăn. dùng hai tay nâng lên quả này trứng lớn, Lâm Phàm bắt đầu lộ ra suy tư thần sắc khi nó xuất hiện trong cuộc đời hắn quá đột nhiên. Quả trứng này xuất hiện ở đây thì đương nhiên là một quả trứng của một con hệ Grass Pokemon, điều đó là hoàn toàn chắc chắn và không có thể nào khác được sự thật. Nhưng đó sẽ là như nào một con Pokemon đâu? Loại nào Pokemon tạm thời chưa nói đến, thứ Lâm Phàm quan tâm đến đầu tiên đó là nó có hay không đáp ứng đủ yêu cầu của hắn để hắn có thể đem nó thu vào đội hình của mình. Dù cho thật sự là đang cần một con hệ Grass Pokemon, nhưng với đội hình và thực lực hiện tại của Lâm Phàm và đám Pokemon thì những con tư chất thường thường và không có gì đặc biệt hệ Grass Pokemon là không thể nào mà đáp ứng được yêu cầu của hắn đấy. Nâng trên tay quả trứng màu xanh này, Lâm Phàm không khỏi hiện ra lo được lo mất biểu lộ và trong lòng hắn có chút xoắn suýt khi bỏ thì thương, vương thì tội. Nhất là khi nhìn đến trên vỏ trứng có chút rạn nứt nhỏ dạng này, vết tích Lâm Phàm là thật không đành lòng mà bỏ lại nó ở đây, bởi vì hắn biết sinh linh bé nhỏ trong trứng chắc chắn sẽ chết khi nó đã là một quả trứng có thể là bị bố mẹ nó vứt bỏ đi. Hơn nữa nhìn quả trứng này bộ dạng và màu sắc đến xem thì phần lớn khả năng trong đó sẽ là một con Bulbasaur. Mà nếu thật là một con Bulbasaur thì nếu nó là giống như con kia Ivysaur còn dễ nói. Nhưng chính hắn cũng biết khả năng này gần như là bằng không. Bởi vì nếu là dạng này tư chất một con Bulbasaur thì trứng của nó đã không bị vứt bỏ và lưu lạc đến được tay Lâm Phàm như thế này. Tuy rằng cũng có chút vui vẻ khi tự nhiên từ trên trời rơi xuống một quả trứng đúng với hệ Grass Pokemon mà mình đang hứng thú và cũng muốn sở hữu, nhưng khi suy nghĩ kỹ càng thì Lâm Phàm lại cảm thấy nó là gánh nặng chiếm phần nhiều hơn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đâu, đã trời ban cho ta lễ vật thì ta liền là thu đi thôi, dù sao cũng là hàng miễn phí. Nếu nó tư chất tốt một chút thì cũng là bồi dưỡng một hai đi, còn nếu không thì cũng có thể đem nó cho một tên khác huấn luyện ra thích hợp, vì dạng này nó là hoàn toàn không thể theo kịp ta bước tiến và kết quả như vậy có lẽ sẽ là tốt nhất cho nó đâu. Mang suy nghĩ như vậy, Lâm Phàm là gói ghém cẩn thận lại quả trứng được. Hắn cho rằng là Bulbasaur này và cất vào chiếc ba lô ở trước ngực mình. Vì chỉ có hai lồng ấp trứng và đã được hai con thần thú Articuno trưng dụng, và Lâm Phàm cũng không thể vì một quả trứng không biết là con nào Pokemon mà đem chúng thay thế, cho nên Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói với quả trứng màu xanh này hai từ chấm xin lỗi. Lâm Phàm kết thúc xong công việc cũng là lúc cả khu rừng lại chìm vào sự yên tĩnh vốn có, vì hai con thiên vương Pokemon cũng đã kết thúc một trận chiến đấu mà kết quả dù là gì đi nữa thì cũng là điều mà không ai muốn nhìn đến. Đang định bước tiếp về phía trước, Lâm Phàm không thể không ngừng lại động tác chân và quay người lập tức đường cũ trở về, bởi vì chiến đấu đã kết thúc chắc chắn hai đàn Pokemon kia sẽ rất nhanh tản đi. Khi đó biết đâu bất ngờ chúng tản đi phương vị lại là phía Lâm Phàm thì làm sao? Mà, nếu gặp được bên thắng thì còn dễ nói, nếu là gặp được bên thua trận trở về, Lâm Phàm là rất dễ sẽ trở thành đối tượng chút giận của chúng. Điều này cũng là bài học xương máu mà hắn rút ra được khi mấy đàn Pokemon sau khi trở về từ trận chiến có một số tâm tình tiêu cực, chúng là sẽ làm ra giận chó đánh mèo dạng này hành động và bị Lâm Phàm thấy được. Chính vì thế Lâm Phàm cũng không có tiếp tục ham vui mà là lập tức hướng về phương hướng để ra khỏi mê cung này đã được xác định trước kia mà rời khỏi nơi đây. Tính toán một chút thời gian cũng đã có 9 ngày thời gian lang thang trong rừng, tham quan cũng đã tham quan đủ, xem ra cũng là lúc toàn lực mà rời khỏi đây đi thôi. Chỉ tiếc không có bắt được một con nào hệ Grass Pokemon thật sự ưng ý, nghĩ đến đám kia tư chất siêu tốt Pokemon hệ Grass đều được bảo vệ và che. Chờ cẩn thận của một đám Pokemon thực lực cao cường trong đàn của chúng, thậm chí là còn cả thủ lĩnh của chúng tự mình đến bảo vệ Lâm Phàm là hết hy vọng có thể động đến chúng. Có lẽ có thể nhìn đến được mấy con yêu dị tồn tại dạng này, hệ Grass Pokemon đã tiêu hao hết tất cả vận khí còn trên người của Lâm Phàm, cho nên hắn chỉ có thể lủi thủi mà rời đi khu vực trung tâm này. Lâm Phàm cũng tự an ủi mình rằng hắn còn thu được một con hệ Grass còn trong trứng và không biết là thế nào tồn tại đâu. Dù cho tỷ lệ nó là yêu dị tồn tại gần như là bằng không, nhưng Lâm Phàm vẫn là cho mình được phép hy vọng. Hy vọng về một ngày mai quả trứng kia sẽ nở ra và hắn sẽ có một con Bulbasaur yêu tú ngang ngửa với con kia Ivysaur. Mang theo dạng này suy nghĩ, Lâm Phàm bỏ qua tất cả cám dỗ mà băng băng vượt qua khu rừng, mê cung. Này, chấm chấm, ngày thứ 10 thời gian trong khu rừng Eterna, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở trên một bãi đất trống. Đây là bãi đất trống thứ hai Lâm Phàm gặp được trong khu rừng này. Bãi đất này là ở phía bìa rừng của khu rừng này. Dành gần trọn vẹn 2 ngày thời gian Lâm Phàm là mới có thể đến được đây, khi hắn không làm một việc nào khác ngoài ăn, ngủ, nghỉ và còn lại thời gian là đi đường. Tất cả các Pokemon xuất hiện trước mắt mình, Lâm Phàm đều coi nó như phù du. Bởi khi đến khu vực trung tâm kia hắn đã thấy được quá nhiều con Pokemon khủng bố còn đều bị hắn bỏ qua và không thèm thu phục thì bọn này tôm tép nhãi nhép làm sao có thể lọt vào được Lâm Phàm pháp nhãn đây. Còn những con cả gan dám phát động công kích đối với Lâm Phàm thì Lâm Phàm sẽ không coi chúng nó là phù du mà sẽ coi chúng thành là thức ăn cho Ninjas và Sedinja để cho bọn nó củng cố thực lực. Có thiên vương sơ cấp bậc thực lực Ninjas và Sedinja có thể nói là bá chủ ở khu vực ngoại vi này tồn tại, cho nên việc kết liễu một con chuẩn thiên vương Pokemon đối với chúng hiện giờ đó là có thể làm trong nháy mắt sự tình. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với ánh sáng đã ngả sang màu đỏ tía của bầu trời chiều, Lâm Phàm quyết định đêm nay sẽ ở đây hạ trại, dù sao thì sớm một đêm hay muộn một đêm ra khỏi nơi này khu rừng đối với Lâm Phàm cũng là không có ý nghĩa. Dùng tay sờ sờ cảm nhận một chút xúc cảm trong tay mình từ đôi mông căng mịn đằng sau, Lâm Phàm không khỏi cảm thấy có chút mỹ mãn. Sau đó hắn hạ xuống ba lô ở trước ngực mà chuẩn bị bắt tay vào làm việc. Đột nhiên lúc này Lâm Phàm cảm nhận được cổ của mình bị siết lại nhẹ nhẹ, sau đó từ sau lưng hắn chuyển đến cảm giác mát lạnh. Khiến cho Lâm Phàm không khỏi dùng mình vì cảm nhận đến sự tình có chút không ổn. Từ từ gỡ xuống lớp áo choàng trên người Lâm Phàm lúc này mới dám nhẹ nhàng quay đầu lại phía sau để xem xét tình hình. Cách chương.